bé chân ngắn và quý ngài cuồng bóng lông. Chương 17 04. Giống loài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên nhau một khoảng thời gian, Trần Huyên mới có dịp được chiêm ngưỡng nguyên hình của sếp tổng. Để rồi sau đấy, Trần Huyên luôn lâm vào tự trách. Trong một lần sếp tổng cầu hoan thất bại, Trần Huyên bỗng áy náy hỏi rằng, có phải anh chưa trưởng thành đúng không? Sếp tổng thộn mặt ra, ai bảo em thế, anh còn lớn tuổi hơn em đấy nhé. Biết thế, nhưng mà nhìn dáng vẻ của anh trông cứ như hổ con ấy. Tuy rằng chân dài hơn chân cậu, vóc người cũng lớn hơn, thế nhưng vẫn là hổ con mà. Sếp tổng, cách chương.